Chương 863, Kaka. Biết rõ trên Vân Hải, màn trời bên ngoài địa phương có một cái tiên thuyền người không nhiều lắm, nói đến nói đi, rải rác mấy người mà thôi. Tiên thuyền lúc nào có thể phá vỡ màn trời đi vào nhân gian, đó là một không biết bao nhiêu, Triêu Thanh Thu tại lo lắng, có thể trừ đi lo lắng bên ngoài, coi như là quan trọng nhất còn là làm mấy thứ gì đó. Vũ Đế dẫn Yêu Lê tại trời màn phá vỡ sau đó, lần thứ nhất đã đi ra Yêu Đế hành cung, đi phương bắc cái kia mảnh biển, nơi đó là yêu thổ rét lạnh nhất địa phương. Có rất ít người ở chỗ đó tu hành, nhưng có thể quanh năm ở cái chỗ kia đấy, đều là cảnh giới tuyệt diệu đã đến cực hạn đại yêu. Có hai vị sống rất nhiều năm đại yêu liền tại đó, Yêu Lê đại huynh, vị kia gọi là Yêu Mân đại yêu. Đi tại trong núi tuyết, Vũ Đế không hẳn như vậy có bao nhiêu tâm tình chấn động, nhưng mà đối với Yêu Lê mà nói, giờ phút này cuối cùng một đoạn đường, làm cho hắn ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Vũ Đế đi tuốt ở đằng trước, đến nơi này, dĩ nhiên không cần Yêu Lê dẫn đường. Hắn cũng đã có thể dò xét đến cái kia yêu mơ ngủ say chi địa, cái này trong núi tuyết, có thể cam đoan thi thể ngàn vạn năm không thối nát, năm đó yêu mơ chiến sau khi chết, kia tộc nhân liền đem yêu mơ thi thể nấp trong chỗ này trong núi tuyết, khoảng cách nơi đây, đã trọn vẹn 6.000 năm. Vũ Đế nhìn xem phía trước này tòa tuyết sơn, toàn bộ người bộ pháp thả chậm chút ít, trẫm đời này, tiếc núi lớn nhất, bệ hạ, Yêu Lê há hốc mồm, thương tâm chuyện cũ, bệ hạ đề cập, gặp quấy nhiễu tâm thần, Vũ Đế cười nhạt một tiếng. Tại trên vai hắn cái kia giả tước cũng chỉ là nhìn về phía trước, có thể cùng muốn gặp người gặp nhau, cái này chính là rất không tệ sự tình, đáng tiếc chính là, gặp nhau sau đó liền chỉ còn lại có hoài niệm. Yêu Lê làm thức tỉnh yêu mân muốn lấy Hoàng Thiên Châu làm đại giới, tỉnh lại yêu mân sau đó, Yêu Lê liền phải ly khai nhân gian, có thể gặp nhau, không thể bên nhau lâu dài. Cái đó và năm đó Vũ Đế gặp gỡ, kỳ thật có chút giống nhau, nhưng so với Vũ Đế, có lẽ lại muốn đỡ một ít, hai người bọn họ ít nhất còn có thể nhìn thấy cuối cùng một mặt. Mà hắn mở to mắt thời điểm, trừ đi trong đầu có lúc trước trí nhớ, cái khác không còn có cái gì, vị kia tuyệt đại phương hoa yêu hậu, tóm lại là không có nhường hắn nhìn một lần cuối cùng, nghĩ tới đây, Vũ Đế đáy mắt cũng có chút hoài niệm, tiếp tục đi phía trước, một đường đi đến giữa sườn núi chỗ, trước mắt một tảng đá lớn, phía trên chất đầy tuyết động, phía trên có đặc biệt khí tức, hẳn là Yêu Lê tộc nhân thủ bút, phòng ngừa ngoại nhân hủy hoại yêu mân thi thể, Vũ Đế đi theo tay khẽ vẫy, tảng đá lớn vỡ vụn, phía trên khí tức đều tiêu tán. Lộ ra một cái rất lớn cửa động, Vũ Đế đi vào, đó là một cái tuyết động, bên trong động có một trương băng sàn, phía trên nằm là một cái thân hình cao lớn nam tử, hắn ngày thường chưa tính là quá mức anh tuấn, nhưng chỉ là nằm ở chỗ đó, liền nhìn xem có chút oai hùng mùi vị, Vũ Đế nhìn xem hắn, nhớ tới 6.000 năm trước chuyện cũ, lúc ấy yêu thổ rất nhiều đại yêu, yêu mân coi như là hắn có thể xem vào mắt mấy người một trong, đứng ở băng sàn lúc trước, Vũ Đế mở miệng nói, hắn tỉnh sau đó, trẫm gặp lưu cho ngươi thời gian một nén nhang. Còn Thiên Châu một khi ly khai Yêu Lê thân thể, nàng liền sẽ lập tức chết đi, bất quá Vũ Đế ở chỗ này, như cũ có thể thay nàng duy trì một nén nhang sinh cơ, đa tạ bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Yêu Lê đã đem trước ngực mình còn Thiên Châu lấy đi ra, viên kia tràn ngập sương mù hạt châu, liền lẳng lặng nằm ở Yêu Lê lòng bàn tay. Vũ Đế lớn vươn tay ra, tràn đầy yêu khí rót vào Yêu Lê trong cơ thể, lập tức đem viên kia còn Thiên Châu bỏ vào yêu mân trước ngực, một bộ đế bào đón gió mà động, hai đạo tràn đầy yêu khí đồng thời lên tại Vũ Đế hai tay. Sau một lát, Vũ Đế thu tay lại, một bộ màu đen đế bào lập tức khôi phục như thường, băng trên giường, có một đạo cường đại đến cực điểm khí tức đang tại sống lại, Yêu Lê trở nên cực kỳ suy yếu. Vũ Đế nhìn xem này tòa băng sàn, nhìn xem yêu mân chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức phun ra một cái hàn khí, lúc này mới nhìn xem hắn nói ra, sau đó tìm đến trẫm, hắn không nói thêm gì, liền một mình hướng phía tuyết ngoài động trước mặt đi đến, đi nơi khác, tuyết trong động, Yêu Lê hai mắt đẫm lệ mông lung, nhẹ giọng hô một câu đại huynh. Yêu Mân theo băng sàn trong ngồi xuống, nhìn xem dung mạo cùng lúc trước không đồng dạng như vậy Yêu Lê, thò tay lướt nhẹ qua trên mặt nàng giữ tợn vết sẹo, ấm giọng nói, ngươi đây là tội gì? Lúc trước hắn đem còn Thiên Châu cho Yêu Lê, chính là muốn nàng còn sống, hiện tại xem ra, còn Thiên Châu lại trở về trong thân thể của hắn. Như vậy mà nói, Yêu Lê sau đó như thế nào đều phải chết đấy. Yêu Lê dòng nước mắt nóng, nằm ở Yêu Mân trên thân, nức nở nói, hôm nay yêu thổ cần đại huynh so với ta quan trọng hơn, là quan trọng nhất. Còn là ta nghĩ đại huynh rồi, yêu mân vỗ phía sau lưng của nàng, không có đi hỏi cái gì về hôm nay sự tình, cũng không có nói những chuyện khác tình, chính là vỗ chính hắn một mùi mùi phía sau lưng, còn có cái gì muốn làm hay sao, như là đã như thế, còn muốn cứu trở về đến chính hắn một mùi mùi đã không được, yêu mân mặc dù có ngàn vạn tâm tình, ở thời điểm này, cũng đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, có thể lại gặp một lần đại huynh, liền không có gì tiếc nuối được rồi, Yêu Lê ôm nhu nói, hôm nay thế gian quá mức nguy hiểm, vạn mong huynh trưởng nhất định phải bảo trọng tính mạng, không thể lời nói nhẹ nhàng sinh tử, còn sống chính là tốt nhất sự tình. Yêu Mân không nói chuyện, trong lòng có chút nghi hoặc, lúc trước bản thân nhìn xem chính là Vũ Đế, đã liền Vũ Đế đều còn sống, toàn bộ thế gian có thể có nguy hiểm gì có thể làm cho Vũ Đế muốn làm thức tỉnh hắn, chẳng lẽ lại là nhân tộc Bắc Thượng, yêu tộc đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng, Yêu Mân thần tình cổ quái, nhưng còn không có nhiều lời. Yêu Lê nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều, nhưng không thế nào liên quan đến hôm nay, đều là nói lên bọn hắn lúc trước trải qua, thời gian một nén nhang nói dài tuyệt đối không dài, bởi vậy rất nhanh liền muốn đến cuối cùng. Yêu Lê sinh cơ dần dần tản đi, đã liền Yêu Mân cũng biết, cái này không sai biệt lắm chính là hết cách xoay chuyển rồi, hắn nhìn mình cô muội muội này, trong mắt tràn đầy đau lòng, tuy nói đều là Thương Hải tu sĩ, thế nhưng là hắn chưa từng có lúc qua muội muội mình là cái rất rất giỏi người, đại khái cả đời đều tại cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố nàng. Người kia, còn sống không? Nếu như hắn đều sống sót rồi, lúc trước cho Yêu Lê trên mặt lưu lại một đạo vết sẹo cái vị kia kiếm tiên, nói không chừng cũng còn sống. Yêu Lê lắc đầu, Yêu Mân thăm dò hỏi, kiếm kia sĩ nhất mạch, Yêu Lê còn là lắc đầu. Đến nơi đây, nàng đã là hơi thở mong manh rồi. Yêu Mân không lên tiếng nữa, toàn bộ người trên mặt đều bịt kín một tầng bi thương. Sắp chia tay tới ranh giới, Yêu Lê bỗng nhiên ngẩng đầu, nói khẽ, ca ca. Yêu Mân cúi đầu xuống, tại đấy. Vũ Đế hướng phía mặt khác một tòa tuyết sơn đi đến. Lúc này đây không có Yêu Lê tại, hắn đi rất nhanh, bởi vậy rất nhanh liền đi vào một cái khu vực, có một cổ khí tức cường đại bắt đầu dò xét hắn, hắn mặt không biểu tình, đi phía trước sau khi đi mấy bước, đạo kia khí tức bắt đầu lộ ra sát cơ, cái này là cảnh cáo, đạo này khí tức vô cùng cường đại, chỉ sợ là giống nhau Thương Hải tu sĩ cũng sẽ không sinh ra đều muốn chống cự tâm, bất quá bọn hắn đối mặt lại không phải bình thường người, mà là Vũ Đế, lúc Vũ Đế đi vào một chỗ băng tuyết hạp cốc thời điểm, hạp cốc trong cuối cùng là sinh ra một đạo tràn đầy yêu khí, mang theo lạnh thấu xương sát cơ, đập vào mặt, Vũ Đế lớn tay khẽ vẫy, phất tay phá vỡ. Sau một khắc, có một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đạo thân ảnh kia cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh liền tới đến Vũ Đế trước người, đối với hắn một chưởng đánh ra. Vũ Đế như thế bất động, sau lưng gió tuyết nổ tung, hắn cũng chỉ là duỗi ra một tay, chỉ thế thôi, liên miên không ngừng khí cơ ở chỗ này sinh ra, sau đó nổ tung. Vũ Đế một bộ đế bào thậm chí đều không có đong đưa. Nháy mắt sau đó, người nọ bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp lăn xuống tại trong đống tuyết, sau đó là ngắn ngủi yên tĩnh, người kia theo trong gió tuyết bò ra, sau đó thấy được Vũ Đế nhìn xem hắn, trầm mặc không nói, hắn kỳ thật không biết hắn, người kia nhìn xem Vũ Đế một thân màu đen đế bào, nói lầm bầm, hôm nay yêu tộc, lại có một vị đế quân rồi hả, đầu năm nay, hắn chợt nhìn TH và âm, 7845, y Vũ Đế trên bờ vai giả tước, sau đó ánh mắt dừng lại ở Vũ Đế trên mặt. Lúc này mới hoảng sợ nói, Vũ Đế mặt không biểu tình, giống như là như thế này tu hành mấy nghìn năm đại yêu, không biết thế gian năm tháng dài ngắn, cũng là hợp tình lý. Vũ Đế nhìn xem hắn, sau đó nói, cùng trẫm đi, chính là ba chữ kia, sau khi nói xong, cũng không nói gì. Hắn quý vi yêu đế, yêu thổ trong bất luận cái gì tu sĩ đều muốn nghe hắn đấy, cũng không phải là này một người. Người nọ thật lâu sau đó mới phản ứng tới, bỗng nhiên quỳ lạy xuống, có chút kích động hô, khấu kiến bệ hạ, hắn tu hành đã có mấy ngàn năm. Tu hành mới bắt đầu là vì Vũ Đế chết bất đắc kỳ tử, yêu thổ đại loạn, rắn mất đầu, hắn cũng liền không hỏi chuyện thế gian, muốn nói có thể làm cho hắn thiệt tình thần phục người, tuyệt đối không phải tại Vũ Đế sau đó lại có một vị yêu đế, mà chính là Vũ Đế một người, chỉ có Vũ Đế mới có thể để cho hắn lễ bái. Vũ Đế nói ra, nơi này còn có người, hắn ngẩng đầu lên, toàn bộ người kích động lên, bệ hạ đây là muốn xuôi nam, nhất thống nhân gian sao, yêu tộc suy nghĩ rất nhiều năm sự tình, đại khái chính là xuôi nam. Chính là nhất thống nhân gian, khi bọn hắn xem ra, yêu tộc mới nên cái này mảnh thổ địa chủ nhân, bọn hắn bị đi đến yêu thổ, cũng là bởi vì nhân tộc, đây là một phần cừu hận. Vũ Đế suy nghĩ một chút, loại chuyện này, so với nhất thống nhân gian tới được đổi có ý tứ. Yêu Lê chậm rãi nhắm mắt lại, một đám nhìn không thấy sương mù tại trên người nàng tiêu tán, sau đó tiểu cô nương kia trên mặt dữ tợn vết sẹo biến mất, sinh cơ chưa ngừng, sau đó tiểu cô nương đông đúc tỉnh lại, có chút mờ mịt, nàng nhìn trước mắt tình cảnh. Cũng nhìn trước mắt chính là cái kia oai hùng nam tử, có chút ngây thơ không thoát khỏi tiểu cô nương mở miệng hỏi, đây là đâu a? Yêu Mân đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói, vẫn còn là yêu thổ. Tiểu cô nương kia ồ một tiếng, cha đây, trí nhớ của nàng còn lưu lại tại rất nhiều năm trước Yêu Lê đoạt xá thời điểm, lúc kia kỳ thật nàng đã bị chết. Yêu Mân nói ra, đi xa xa, tiểu cô nương trong mắt có chút lệ quang, đại khái là mình cũng nhớ kỹ cùng cha của mình cha là đã khác biệt, vậy là ngươi người nào a? Tiểu cô nương ngửa đầu hỏi. Ta là ca ca ngươi, Yêu Mân đứng người lên, dắt tiểu cô nương tay, hướng phía tuyết ngoài động trước mặt đi đến, sau đó đứng ở cửa động, nhìn xem một mảnh kia gió tuyết, ôn nhu nói, ta chỉ có ngươi rồi,